Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm Mị mang theo Kim Vãn Lai cùng Viên Cầu bay hướng thành phố Z. Một xuống máy bay thẳng đến đoàn phim mướn ở khách sạn, lúc đầu Liêm Mị nói nàng mang theo trợ lý Viên Cầu đến là tốt. Kim Vãn Lai không yên lòng, quả thực là muốn đi theo tới tụ ý cái lồng không thể so năm đó giữa hè. Toàn là người quen, coi như có chỗ nào làm không đúng, cũng có bên cạnh người kịp thời vạch ra. Mà lại phía đầu tư chính là Tả Phụ, rất nhiều chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Nhưng tù ý cái lồng không nói những cái khác, vẻn vẹn là nhìn đạo diễn cùng các đại chủ diễn cũng biết là một đại chế tác, quản được nghiêm nhiều quy củ. Ở Liêm Mị khách sạn trong phòng, Kim Vãn Lai cầm diễn viên biểu hào hào cho Liêm Mị phổ cập khoa học một phen, chỉ cầu nàng coi như không muốn cùng các nàng giao hảo, nhưng cũng đừng đem quan hệ làm ác. Giới giải trí lòng người hiểm ác, một khi có cơ hội, đồng hành đều thích ở sau lưng dẫm một cước, dù sao thiếu một người liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Kim Vãn Lai nói một hồi lâu, cuối cùng nói đến đạo diễn. Mầm Chư Hầu, Mầm Đạo, tác phẩm dù không nhiều, nhưng gần như bộ bộ đều lấy được thưởng, là trong vòng nổi danh cầu tinh không cầu nhiều, mặc dù luôn luôn gương mặt lạnh lùng, nhưng trước kia trong tay của ta một vị chụp qua hắn diễn nghệ nhân nói với ta qua. Hắn thật ra vụng trộm vẫn là rất hòa ái dễ gần một cái đạo diễn, cho nên nếu là ngươi có cái gì vai diễn không cầm nổi, có thể ở trên không nhàn rỗi hướng hắn thỉnh giáo. Liêm Mị nghe vậy gật đầu. Hảo, ta hiểu rồi. Ban đêm, nhà sản xuất, đạo diễn gọi sở hữu diễn viên đều đi liên hoan, về sau quay phim thường gặp mặt, giữa hai bên nhận thức một chút. Diễn viên chính nhóm cùng nhà sản xuất, đạo diễn ngồi một bàn, Liêm Mị không biết thế nào. Thế mà cũng bị an bài ở bàn chính, mà có chút vai diễn so Liêm Mị còn nặng đều chỉ ngồi ở bên bàn. Các nàng luôn luôn thỉnh thoảng liếc Liêm Mị liếc mắt. Liêm Mị bên trái là chỗ trống, bên phải ngồi vai diễn trưởng công chúa Viên Hân. Viên Hân bên phải ngồi nữ chủ diễn Phạm Y Y. Phạm Y Y bên cạnh ngồi nam chủ diễn Từ Lan Chu. Thật ra Liêm Mị cũng có chút không hiểu, nhưng nếu là nhà sản xuất phim an bài, nàng cũng chỉ có thể tuân thủ. Đến sân sở hữu diễn viên cùng đoàn phim nhân viên trong lòng đều đang lẩm bẩm, năm đó giữa hè không đến mức có lực ảnh hưởng lớn như vậy a, một nhân vật nhỏ tất cả ngồi bàn chính. Tất cả mọi người ngồi ở chỗ mình ngồi, nhưng đồ ăn lại chậm chạp không lên, mọi người lòng dạ biết rõ, bởi vì phía đầu tư còn chưa tới. Bàn chính trên không lấy ba chỗ ngồi, đây là lưu cho phía đầu tư chỗ ngồi. Tất cả mọi người lặng lặng chờ lấy, cho đến phòng riêng đại môn bị hai vị phục vụ viên đẩy ra. Ba vị thân mang đồ vest hai nam một nữ lúc đi tới, tất cả mọi người đứng lên cười bồi. Mà Liêm Mị thì là ở trong đó nhìn thấy một tấm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt. Trần Đồng, Tạ Đồng, Trừ Đồng, các ngươi tới rồi a. Nhà sản xuất cùng đạo diễn đều nụ cười rực rỡ tiến lên đón lấy. Lớn nhất người đầu tư Trần Đồng cười nói, vừa mới tại cửa ra vào đúng lúc đụng phải Tạ Đồng cùng Trừ Đồng, liền hàn huyên một hồi. Không có để các ngươi đợi lâu a, nhà sản xuất. Nào có, chúng ta cũng liền vừa tới, các ngươi tới vừa mới hảo, đến, chúng ta ngồi chuyện vãn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị người đầu tư cười yếu ớt đi theo nhà sản xuất sau lưng ngồi ở bàn chính thường. Tạ Đồng thì là Tạ Mạch Lạc phụ thân Tạ gì, chỉ thấy hắn một cách tự nhiên ở Liêm Mị bên người ngồi xuống, Liêm Mị cười hướng hắn hỏi hảo. Ba, đã lâu không gặp. Tạ Phụ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ân, ngồi đi. Lúc này tất cả mọi người minh bạch vì cái gì Liêm Mị có thể ngồi bàn chính. Nguyên lai nàng là mang tư tiến tổ A. Giờ khắc này, rất nhiều người đều hâm mộ Liêm Mị, cưới một người Tạ Mạch Lạc, thiếu phấn đấu mấy chục năm. Mỗi chục một bộ kịch, phía đầu tư đều là nhạc phụ. Loại chuyện tốt này thế nào liền không tới phiên các nàng trên đầu đâu. Tụ hội kết thúc, Tạ Phụ đem Liêm Mị gọi vào nơi hẻo lánh hướng nàng buông tay. Con kia mèo ngốc đâu? Liêm Mị, mèo ngốc, ngài nói bao quanh, nó ở quán rượu ta ở, ta trợ lý ở chiếu cố nó, thế nào rồi? Tạ Phụ ho hẹ hai tiếng, thắm giọng ít hầu, người cùng tự nhiên đều muốn quay phim, cũng không có thời gian chiếu cố nó, đem mèo cho ta đi. Liêm Mị nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, được, bất quá nó ở khách sạn, ta đi khách sạn đưa cho ngài đi, ngài ở đâu chờ ta? Tạ Phụ hai tay cắm vào túi. Đi thôi, hiện tại ta chở ngươi đi qua cầm. Liêm Mị cười, cảm ơn ba. Tạ Phụ liếc Liêm Mị liếc mắt, cất bước đi ở phía trước. Rất nhiều lúc đầu muốn cùng Tạ Phụ làm quen người lúc này chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Hảo đi, các nàng đều đã nhìn ra, Tạ Phụ chính là Hướng Liêm Mị mới đầu tư bộ kịch này, bất quá cũng may Tạ Phụ cũng không có can thiệp đoàn phim tuyển diễn viên. Liêm Mị cùng Kim Vãn Lai ngồi Tạ Phụ xe trở lại khách sạn, Liêm Mị lên lầu ôm đã thành thói quen được đưa đi ngoại giao bao quanh xuống lầu, Kim Vãn Lai cùng trợ lý viên cầu dẫn theo đoàn đoàn dụng cụ theo sau lưng. Tạ Phụ thuần thục tiếp qua bao quanh, đem nó ôm vào trong ngực, ở trên trước xe đối Liêm Mị nói. Chụp xong diễn, tìm cơ hội cùng Tự Nhiên tới nhà ăn cơm. Liêm Mị cười khẽ, hào, chúng ta sẽ. Tạ Phụ ôm bao quanh lên xe, rất nhanh, tài xế liền đem xe lái xa. Liêm Mị, Tạ Đồng đầu tư đoàn phim chuyển, người biết không? Ba người hướng khách sạn chạy, Kim Vãn Lai hỏi. Liêm Mị lắc đầu, nếu là biết, ta coi như nữ chủ. Kim Vãn Lai, người si tâm vọng tưởng. Liêm Mị nhún vai, cười nhẹ trở về khách sạn phòng. Nàng muốn đem chuyện này nói với Tạ Mạch Lạc, nhạc phụ đây là tiếp nhận nàng ý tứ. Ngày thứ hai, Liêm Mị sáng sớm liền chạy tới phim trường, hôm nay ngày đầu tiên, liền có nàng vai diễn. Liêm Mị thảm cực kỳ, kịch bản mới đưa nàng vai diễn tăng thêm chút, mặc dù ra sân số lần không có nhiều rất nhiều, nhưng nàng vai diễn lại vụn vặt lẻ tẻ xen kẽ cả cái kịch bản. Liêm Mị, nếu không hay là đem ta vai diễn tập trung điểm. Thế này ta có thể sớm một chút chụp xong đi tìm vợ ta. Liêm Mị cẩn thận nghiên cứu toàn bộ kịch bản, đọc xong sau đầu bối rối rất lâu. Cái này kịch bản quá đảo ngược, mỗi lần ngay tại Liêm Mị cho rằng người đó là chủ sử sau màn lúc, kịch bản sẽ cho nàng chuyển một phen. Sách, không hồ là đại chế tác, Thịnh Khánh những năm cuối, hoàng đế bệnh nặng, tiếng hô khá cao Sở Vương Vân Tấn, Tần Vương Vân Phong, trưởng công chúa Vân Đeo đều đúng ngai vàng nhìn chằm chằm. Triều chính hỗn loạn bất an, ẩn ẩn chia làm bốn đảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chủ Liễu Tuyết Đình thân là Trấn Quốc đại tướng quân phủ độc nữ, nàng 14 tuổi năm đó, Trấn Quốc đại tướng quân bị Vu Hãm phản quốc, hoàng đế hạ lệnh từ Thiên Thẩm Tư thống lĩnh Thi Vô Ngạn đem Trấn Quốc tướng quân phủ tất cả mọi người giam giữ tại Thiên Thẩm Tư thẩm vấn. Thiên Thẩm Tư là một cái so hình bộ còn muốn cho người nghe tin đã sợ mất mật địa phương. Chỉ muốn đi vào người, không có mấy có thể ra thịt hoàn toàn từ bên trong đi tới, hoặc là nói, không có mấy có thể còn sống ra tới. Thiên Thẩm Tư là ở Thái tử chết một năm kia thành lập, một năm kia, Thái tử vô cớ bỏ mình, Hoàng hậu trong vòng một đêm thân thể suy yếu, một năm sau chết. Hoàng đế cực kỳ bi thương, thành lập Thiên Thẩm Tư, thế tất yếu tìm ra sát hại Thái tử hung thủ, nhưng đã nhiều năm như vậy. Hung thủ một chút tin tức cũng không có. Bây giờ thống lĩnh Thi Vô Ngạn là trải qua hoàng đế thiết trí trùng điệp khảo nghiệm, cuối cùng ở 10 vị võ công cao cường tranh cử trong người tư giết đến cuối cùng, ngay lúc đó nàng toàn thân bị máu tươi nhuộm dần, có nàng, nhưng càng nhiều là người khác, nàng tay cầm lợi kiếm, uốn gối quỳ trên mặt đất, bị sai khiến trưởng quản Thiên Thẩm Tư. Toàn bộ điện ảnh thứ nhất màn, liền có Thi Vô Ngạn vai diễn. Hai nhóm thân mang màu đen bó sát người Thiên Thẩm Tư quần áo binh sĩ chạy ở náo nhiệt huyên náo trên đường phố, tay cầm lợi kiếm, đem đi dạo phố người qua đường toàn bộ đuổi đến hai bên. Thiên Thẩm Tư thống lĩnh xuất hành, người đi đường né tránh. Nghe thấy, Thiên Thẩm Tư, ba chữ, người qua đường sôi nổi trốn ở hai bên quầy hàng về sau, hiển nhiên rất sợ cái này Thiên Thẩm Tư. Con đường bị thanh không, bất quá trong chớp mắt, tiếng vó ngựa truyền đến. Người qua đường dương mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem mấy vị kia đang nháo thành phố phóng ngựa người, chỉ thấy trước mặt nhất người kia thân mang toàn thân màu đen quan phục, eo buộc bảo kiếm, một đầu tóc dài đen nhánh bị cao cao buộc lên, mọi người chăm chú nhìn lại, nháy mắt bị dung mạo của nàng kinh diễm. Hảo tuyệt một nữ tử, nhưng nghĩ đến nàng là Thiên Thẩm Tư thống lĩnh, đám người nháy mắt tâm tư gì cũng không có. Lại xinh đẹp nữ nhân, có một bộ lòng dạ rắn rết. Cũng không ai dám tiếp xúc, chớ đừng nhắc tới cưới vào nhà. Huống hồ đây là từ trong đống người chết bò ra nữ nhân, nàng mỗi một bước, đều dẫm tại người khác thi hài phía trên. Tuấn mã cao lớn ở bị trùng điệp cấm vệ quân vây quanh Trấn Quốc đại tướng quân trước phủ đệ dừng lại, Thi Vô Ngạn lưu loát tung người xuống ngựa, đem ngựa dây thừng đưa cho thuộc hạ, nghe từ trong phủ tướng quân truyền ra tiếng khóc, Thi Vô Ngạn khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười như không cười mang theo thuộc hạ đi vào. Phủ tướng quân tiền viện đứng đầy người, Trước mặt nhất nghiễm nhiên chính là cả đời chinh chiến vì nước Trấn Quốc đại tướng quân Liễu Phạm Trung, hắn đứng bên cạnh phu nhân của nàng. Liễu đại tướng quân, đắc tội, Thi Vô Ngạn đi đến Liễu Phạm Trung trước mặt, hướng hắn cười yếu ớt xá cay lễ. Hừ, gian thần cầm quyền, này hướng vong vậy, Liễu Phạm Trung giận nói, đương kim tần vương, làm người âm hiểm xảo trá, vô ta phản quốc. Ta Liễu Phạm Trung chinh chiến cả đời, hộ quốc an bình, hiện nay lại bởi vì tiểu nhân vài câu vu hãm bị bắt, chính là thiên hạ chi trò cười. Thi Vô Ngạn cười cười, nâng người lên nhìn thẳng Liễu Phạm Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự thật như thế nào, đãi các vị đi đến thiên thẩm tư kinh thẩm vấn về sau, tự sẽ sáng tỏ. Thi Vô Ngạn nâng tay phải lên, vẫn luôn theo sau lưng làm người câm hình dáng thuộc hạ tiến lên. Thi Vô Ngạn nhìn chằm chằm Liễu Phạm Trung cùng phu nhân, cao giọng hỏi. Trấn Quốc đại tướng quân phủ tất cả mọi người, đều ở nơi này. Thi Vô Ngạn dứt lời, tướng quân phu nhân con ngươi lướt qua một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền một lần nữa chấn định lại. Thuộc hạ cúi đầu cụp mắt nhìn dưới mặt đất nói, đại nhân, đã kiểm kê hoàn toàn, ít đi Trấn Quốc đại tướng quân độc nữ Liễu Tuyết Đình tiểu thư cùng nó thiếp thân thị nữ Xuân Tuyết. Nga, phải không? Thi Vô Ngạn âm cuối kéo dài, có vẻ hơi nghi hoặc, nhưng một giây sau, thanh âm của nàng đột nhiên sắc bén lên. Đã biết còn không đi tìm, là muốn ta tự mình đi sao? Vâng, tuân mệnh, thuộc hạ hiển nhiên bị giật nảy mình, lập tức phái người đi điều tra còn sót hai người. Thi Vô Ngạn cất bước chậm rãi đi đến Liễu Phạm Trung trước mặt, cười như không cười nói. Liễu tướng quân, lệnh ái giấu chỗ nào rồi? Liễu Phạm Trung lãnh hừ một tiếng không nói lời nào. Hay là hắn bên cạnh tướng quân phu nhân nhỏ giọng khóc nức nở nói. Nàng bị thị nữ mang đi ra ngoài du ngoạn, bây giờ còn chưa trở về. Thi Vô Ngạn hiểu rõ gật gật đầu, thì ra là thế, kia ta phái người đi đón nàng đi, miễn cho nàng tìm không ra đi thiên thẩm tư lộ. Thi Vô Ngạn vẫy tay, thanh âm lạnh lùng, mang đi, cấm vệ quân tiến lên, đem Trấn Quốc đại tướng quân phủ nam nữ già trẻ toàn bộ mang đi, mang đến thiên thẩm tư thẩm vấn. Liễu Phạm Trung cần từ Thi Vô Ngạn tự mình áp giải, nàng chỉ có thể phân phó xuống thuộc đào sâu ba thước, cũng phải đem giấu trong phủ Liễu Tuyết Đình cùng thị nữ Xuân Tuyết lục soát ra. Nói cái gì ở bên ngoài du ngoạn, rõ ràng liền là nói dối, Liễu Tuyết Đình nhất định còn giấu ở cái này trong phủ tướng quân. Bất quá ở chở mình lên ngựa trước, Thi Vô Ngạn âm thầm bàn giao, nếu là thật sự là tìm không thấy Liễu Tuyết Đình. Ở đem phủ tướng quân vàng bạc tiền tài toàn bộ dọn đi về sau, liền lửa đốt phủ tướng quân. Đã lục soát không ra đến, liền đốt chết đi. Thi Vô Ngạn thân mang màu đen kiểu nữ quan phục, cưỡi tại tuấn mã cao lớn phía trên, tuyệt đẹp dung nhan chán phóng mỉm cười mê người. Nhưng nếu đem hạ nửa gương mặt che chắn, lộ ra hai mắt lại giống như là rắn độc, tản ra nguy hiểm chí mạng. Két, đầu này qua, đạo diễn thanh âm vang lên, lập tức có người đánh tấm. Nghe thấy đạo diễn gọi, két, Hiềm Mị nhanh chóng tung người xuống ngựa, đem ngựa dây thừng đưa cho đạo cụ tổ nhân viên công tác, sau đó đi đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Trợ lý viên cầu lập tức từ cốc giữ nhiệt cho Liêm Mị rót chén nước nóng. Liêm tỷ, hôm nay hạ nhiệt, uống chút nước nóng ủ ấm dạ dày. Cảm ơn, chính ngươi cũng uống điểm. Cái này thành phố rét thời tiết thật là mê người, hôm qua còn có một hơn 10 độ, hôm nay trực tiếp 5-6 độ. Hơn nữa còn không ra mặt trời, toàn bộ sắc trời mờ mờ, nhìn qua liền đi lãnh người cực kỳ. Bất quá đạo diễn rất thích cái này sắc trời, đúng lúc thích hợp chụp thứ nhất màn. Liêm Mị ngồi đang nghỉ ngơi ghế dựa bên trên chờ đạo diễn phân phó, nếu là phía trước một đoạn kia cũng không làm lỗi, nàng liền có thể nghỉ ngơi mấy ngày, sau vai diễn đều là diễn viên chính nhóm. Sau lại đạo diễn lại gọi Liêm Mị đi bổ vỗ mấy ống kính, bởi vì vai quần chúng có mấy cái sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêm Mị đem mấy cái kia ống kính bổ chụp về sau, xác nhận không có bản thân vai diễn, liền phủi mông một cái đi. Lạnh quá, nàng muốn trở về cho lão bà gọi điện thoại, hỏi nàng bên kia có lạnh hay không. Chụp bộ này tù ý cái lồng, Liêm Mị nhiều thời gian hơn là chờ ở khách sạn, nàng vai diễn không nhiều, nhưng lại để người kinh ngạc chính là, nàng âm ngoài dự đoán mọi người thiếu, coi như âm nhiều. Cũng phần lớn là những người khác vấn đề. Nguyên bản rất nhiều người đều cho là nàng chụp năm đó giữa hè hỏa, chỉ là bởi vì kịch bản hào, bản thân nàng kỹ thuật diễn giống nhau, không nghĩ tới chụp cái này tụ ý cái lồng, ngược lại để rất nhiều người nhận thức lại cùng biết Liêm Mị. Liêm Mị quay phim lúc cực kỳ chuyên chú, phảng phất nàng chính là Thi Vô Ngạn bản nhân, chưa bao giờ nghĩ đến cái gì đoạt ống kính, khoe khoang kỹ thuật diễn. Người này, tương lai có hy vọng. Liêm Mị thật chỉ muốn an an phận phận vỗ nàng vai diễn cũng không nhiều diễn, nhưng hết lần này tới lần khác có người, chính là thèm nhỏ dãi nàng, nghĩ thông đồng nàng. Kịch bản đã vỗ hơn phân nửa, rất mau tới đến trưởng công chúa Vân Đeo dẫn dụ Thi Vô Ngạn thay nàng đêm tối thăm dò nam chủ phủ Tần Vương cầm mật báo vai diễn. Gần nhất triều đình tranh đấu không ngừng, Thiên Thẩm Tư cũng bị không ít người nhìn chằm chằm, Thi Vô Ngạn đã thật lâu không có ngủ qua một giấc an ổn. Đêm khuya, Thi Vô Ngạn phóng ngựa ở phủ đệ của nàng trước dừng lại, một chút mã liền gặp quản gia đối nàng nhỏ giọng nói có quý nhân đến đây. Thi Vô Ngạn đôi mắt bầy ra, nàng liều mạng ngăn chặn khóe môi dương lên, ra vẻ lạnh nhạt hướng thiên đường đi đến. Không ngoài sở liệu, là nàng mong đợi người kia ngồi trên ghế đợi nàng. Chỉ thấy người kia thân mang toàn thân đỏ vàng xen nhau hoa phục, trên đầu đeo quý trọng kim sức, mặt mày ở giữa hiển thị rõ hoàng thất quý khí. Cũng không biết trưởng công chúa tới thăm thuộc hạ, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Thi Vô Ngạn quy quy củ củ làm một lễ, trưởng công chúa Vân Đeo để chén trà trong tay xuống, đứng dậy đi tới Thi Vô Ngạn trước người đưa tay đem đỡ dậy, mềm mại không xương thon dài mảnh tay vỗ qua Thi Vô Ngạn tay. Người ta ở giữa, sao phải nói những thứ này? Thi Vô Ngạn cụp mắt không nói, trưởng công chúa cười dắt Thi Vô Ngạn tay hướng nó thư phòng đi đến. Nơi đây người rảnh rỗi nhiều, không nên nói chuyện, đi người thư phòng được chứ? Thi Vô Ngạn bị trưởng công chúa nắm đi, ánh mắt rơi cho các nàng hai tay chất chồng chỗ, mím chặt môi, sau đó du xuống tầm mắt ôn nhu nói cái. Hảo, chữ, nàng sẽ nói, hảo, vô luận trưởng công chúa nói cái gì, nàng hồi phục mãi mãi cũng chỉ có một cái kia chữ. Mệnh của nàng là trưởng công chúa cứu, nay đã không thuộc về nàng. Chỉ cần trưởng công chúa yêu cầu, nàng chính là trong tay nàng lưỡi dao, vì nàng diệt trừ hết thảy chướng ngại, vô luận là ai. Hai người không biết ở thư phòng nói chuyện cái gì, cuối cùng Thi Vô Ngạn tự mình đem trưởng công chúa bí mật đưa tiễn. Nàng hồi phủ làm sao đến đình viện, lui ra tất cả người làm, ngồi một mình ở lạnh như băng thạch đình bên trong, ở hưu quạnh bạc nguyệt chiếu chiếu xuống, uống vào vài chén rượu mạnh, cuối cùng đem trên bàn hết thảy toàn bộ ngã xuống đất. Lảo đảo đi trở lại phòng ngủ. Két, đầu này qua, mầm đạo hô to nói. Cực khổ, cực khổ. Phim trường lập tức vang lên rất nhiều lời khách sáo. Trong phòng ngủ Liêm Mị nghe thấy. Két, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ lập tức mở cửa chạy ra, hướng phía ngoài chạy đi. Liêm Mị, người tới đây một chút. Đạo diễn thấy Liêm Mị, hướng nàng vẫy vẫy tay nói. Liêm Mị. Nàng đi qua liền gặp Viên Hân đứng tại đạo diễn bên cạnh, một song mị nhãn cười nhìn lấy nàng, biên kịch cũng đứng tại hai người bọn hắn bên người, chỉ là sắc mặt khó coi. Liêm Mị, làm sao vậy, là vừa vặn không có chụp tốt sao? Đạo diễn lắc đầu, không có, người đập đến rất tốt, chỉ bất quá bây giờ có một cái vấn đề. Viên Hân nói nàng cảm giác kịch bên trong trưởng công chúa chỉ là rất Thi Vô Ngạn tay khả năng không đủ để nàng vì nàng đánh bạc tính mệnh đi phủ thân vương trộm mật báo, đề xuất đem kia vai diễn đổi một chút, đổi thành ủy thân cho Thi Vô Ngạn, ngươi cảm thấy thế nào? Liêm Mị nghe vậy nháy mắt chau mày, trầm mặc một cái chớp mắt nói. Đạo diễn, đây có phải hay không là tục điểm, mà lại, cái này có chút nhục Thi Vô Ngạn đối trưởng công chúa thâm tình đi. Liền xem như trưởng công chúa nghĩ ủy thân, ta cảm thấy Thi Vô Ngạn cũng là sẽ không đáp ứng. Ở trưởng công chúa trước mặt, nàng tự nhận thân phận ti tiện, là sẽ không muốn làm bẩn trưởng công chúa tôn quý thân thể. Nghe thấy Liêm Mị nói như vậy, một bên biên kịch thần sắc buông lòng chút, nhìn về phía Liêm Mị ánh mắt mang theo tán thưởng, đạo diễn thì là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chỉ có Viên Hân trên mặt cười có chút cương, nhưng cũng may không có sụp đổ mất. Chỉ bất quá bây giờ Liêm Mị một chút đều không muốn biết trong đầu của bọn họ ý nghĩ, nàng đối đạo diễn nói. Mầm đạo, còn có việc sao? Mầm đạo nhíu mày, ngươi có việc, Liêm Mị cười khổ, vừa mới uống nhiều như vậy thủy, ngươi có ba gấp. Mầm đạo nháy mắt giãn ra lông mày, trên mặt còn mang theo chút ý cười. Vất vả ngươi, ngươi diễn rất tốt, mau đi đi. Liêm Mị gật gật đầu nhanh chóng rời đi, nháy mắt biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Mầm Đảo nhìn xem Liêm Mị rời đi thân ảnh đối bên cạnh biên kịch nói. Nàng không tệ chứ, biên kịch cười gật đầu. Ân, nàng chụp lên diễn đến chính là Thi Vô Ngạn, bất quá diễn hạ ngược lại là thật thú vị, hẳn rất nhận người thích. Mầm Đảo dư quang meo mắt bên người Viên Hân, đối biên kịch cười nói. Người cũng đừng nghĩ, người ta đã kết hôn rồi, nghe nói rất ân ái. Biên kịch cười, ta hiểu, ta hủy 10 tòa miếu, không phá một cọc hôn. Một bên Viên Hân trên mặt cười đều nhanh duy trì không nổi nữa, nàng cười lớn lấy dẫn đường diễn cùng biên kịch xin nghỉ, trở lại bản thân nghỉ ngơi ghế dừa. Viên tỷ, uống chút nước nóng đi. Viên Hân trợ lý lập tức cẩn thận từng ly từng tí rót chén nước nóng cho nàng. Viên Hân vừa tiếp xúc với qua lập tức buông tay ra, chăn mền cứ như vậy rơi xuống đất, tung tóe ướt trợ lý giày. Như thế bỏng, ngươi là nghĩ bỏng chết ta hảo đổi một người theo không? Ân, Viên Hân âm trầm gương mặt một cách cười lạnh nhìn xem trợ lý của nàng. Không phải không phải, trợ lý sắc khóc, vội vàng giải thích, xa xa Viên Cầu thấy, thở dài, sau đó may mắn lên. May mà Liêm Mị người hảo, chưa từng nói một đàng là một nẻo, đối nàng liền không có hà khắc qua. Minh Tinh trợ lý a, còn là muốn như đối với nhân tài đi, không thì thời gian khổ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụp xong muộn diễn, Liêm Mị đã mệt mỏi thảm, dỡ xong trang thay nặng nề cổ trang, hồi khách sạn tắm rửa một cái, một nhìn thời gian đã trễ lắm rồi, sợ Tả Mạch Lạc đã ngủ, liền không có lại gọi điện thoại. Mà là chăn mền đắp một cái ngủ thật say. Đến nỗi Weibo hot search, ngượng ngùng, mệt đến không muốn xem. Mà lúc này Tả Mạch Lạc ngồi ở thành phố S một khách sạn trong phòng, trầm mặc nhìn xem vui chơi giải trí bảng lên đề. Viên Hân Liêm Mị không khí cảm, không biết là ai trộm hình chụp, có hai tấm ảnh sân khấu, còn có hai tấm chụp xong diễn sau Viên Hân cùng Liêm Mị mặt đối mặt tương đứng tấm ảnh, bên cạnh còn có hai người, bất quá hai người kia bị mơ hồ rớt. Tuyên bố người rất rõ ràng chỉ là nghĩ hiện ra Viên Hân cùng Liêm Mị. Diễn bên trong Liêm Mị trong mắt bao hàm đối Viên Hân thâm tình, diễn hạ thì rõ ràng là Viên Hân đối Liêm Mị hứng thú lớn chút, một song mị nhãn mắt không chuyển xem nhìn qua Liêm Mị. Đêm hôm khuya khoát, cái đề tài này hạ quảng trường náo nhiệt lên đến, có cắn hai nàng CP, cũng có Liêm Mị Tả Mạch Lạc fan CP đứng ra nói Liêm Mị đều đã kết hôn rồi, cắn cái gì cắn. Hai nhóm fan CP tranh cãi lên, quảng trường một trận không thể nhìn. Tả Mạch Lạc trầm mặc đóng Weibo, ấn mở danh bạ tìm tới Liêm Mị, vừa muốn phát đánh tới, đột nhiên dừng lại, xuống giường đem gầm giường dương hành lý đẩy ra ngoài, mở ra. Liêm Mị nói qua hy vọng nàng thăm ban, nàng thỏa mãn nàng đi. Huống hồ, trẻ tuổi thê thê, phân đừng như vậy lâu, có chút khát vọng cũng là bình thường. Sáng sớm ngày thứ hai, Tả Mạch Lạc liền mua gần đây một chuyến máy bay, mang theo trợ lý Bông Tuyết, từ thành phố S bay hướng thành phố Z. Liêm Mị, ta đến tìm ngươi. Ngày thứ hai rời giường, Liêm Mị mới bị trợ lý Viên cầu báo cho tối hôm qua nàng lên hot search, chỉ bất quá nay đã sớm đi xuống. Cái gì hot search? Liêm Mị bên cạnh ăn điểm tâm vừa hỏi nói. Viên cầu tấm lòng nhỏ nghĩa đánh giá Liêm Mị, chậm rãi nói. Ngài cùng Viên Hân không khí cảm. Liêm Mị nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái gì? Viên cầu xuất ra điện thoại di động của mình tìm kiếm tối hôm qua chủ đề, sau đó đem nó đưa cho Liêm Mị. Ngài nhìn xem. Liêm Mị ấn mở vừa thấy, rất là chấn kinh. Bây giờ blogger nhìn đồ nói chuyện năng lực thật sự là càng ngày càng mạnh. Kéo đi làm nhìn đồ nói chuyện thi đại học cuốn, cái này không ngã úp cái 60 phân đều không thể nào nói nổi. Các ngươi là mù rồi sao? Không nhìn thấy ta kia nhíu chặt lông mày sao? Liêm Mị liền thái quá, Viên cầu phối hợp gật đầu, sau đó yên lặng cầm về Liêm Mị trong tay điện thoại. Lần sau không thể xúc động như vậy, đây là điện thoại di động của nàng, vạn nhất Liêm Mị khí bất quá ngã điện thoại, nàng cũng không chỗ để khóc. Liêm Mị đem trong miệng tiểu long bao nuốt xuống, lấy điện thoại cầm tay ra liền gọi thông Tả Mạch Lạc điện thoại, kết quả biểu hiện tắt máy. Liêm Mị, không thể nào, Tả Mạch Lạc sẽ không thật tin trên mạng những cái kia blogger nói lời đi. Đó hoàn toàn chính là giả. Tin đồn, nghiêm trọng tin đồn. Liêm Mị liên tiếp gọi mấy cú điện thoại, kết quả đối diện vẫn luôn là tắt máy. Liêm Mị đành phải bấm Tả Mạch Lạc trợ lý Bông Tuyết điện thoại, kết quả cũng là tắt máy. Liêm Mị đem trợ lý Viên cầu đuổi ra ngoài, đương nhiên còn có lòng tốt cho Viên cầu nhét một túi bữa sáng. Phanh, đứng ở ngoài cửa viên cầu một mặt mộng. Vừa sáng sớm, ngươi muốn làm sao? Có cái gì là ta người trợ lý này không thể nghe? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Mạch Lạc một xuống máy bay, sau khi mở máy nhìn thấy kia hơn 10 đầu tin tức, người đều muốn cười chết. Tạ Mạch Lạc vốn định trả lời từng cái, nhưng cuối cùng lại chỉ là gửi một cái tin đi qua, hôm nay ngươi không cần quay phim sao? Đối diện rất nhanh liền tin tức trở về, lão bà, ô ô ô, ngươi cuối cùng hỏi ta. Hôm nay muốn quay phim, bất quá ta là muộn diễn, ban ngày không có chuyện của ta. Ngươi phải tin ta thật không có cùng kia Viên Hân làm mập mờ, ta trừ bỏ quay phim, cũng không cùng với nàng có tiếp xúc. Tạ Mạch Lạc, hảo, ta tin ngươi. Ngươi hôm nay mấy điểm đi phim trường? Liêm Mị, mặc dù là chụp muộn diễn, nhưng ta 5 giờ chiều đã sắp qua đi chuẩn bị. Cổ trang diễn so kịch hiện đại phải làm phiền chút, công tác chuẩn bị nhiều chút. Tạ Mạch Lạc, hảo, ngươi ban đêm đừng ăn cơm, ta cho ngươi gọi bữa ăn đi. Có một khách sạn đồ ăn không sai, ta trước kia ở phim trường quay phim chỉ thích ăn kia một nhà. Liêm Mị tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hảo, hai phần đi, ta còn có một trợ lý. Tạ Mạch Lạc, đi. Tạ Mạch Lạc ra sân bay, mang theo trợ lý bông tuyết thẳng đến thành phố Z trang phục thương thành. Thành phố Z so thành phố S muốn lãnh rất nhiều, Liêm Mị cùng tổ cũng đi theo lâu như vậy, hoàn toàn không giống như là Kim Vãn Lai nói đến chỉ chụp tầm vài ngày. Nàng cũng không có cho bản thân mang đủ quần áo giày, nhưng người lại lười, lười nhác tự đi mua, cũng lười gọi người khác đi, đến nỗi trên mạng mua sắm, Liêm Mị thì là không thích, nàng càng thích đi thực thể cửa hàng, cùng Tạ Mạch Lạc cùng một chỗ. Liêm Mị kích thước Tạ Mạch Lạc rất rõ ràng, cẩn thận chọn lựa thời gian thật dài, cho Liêm Mị mua hơn 10 bộ y phục, có xuyên bên trong, cũng có xuyên phía ngoài, có thể nghĩ tới cũng mua rồi. Mặt trời ngã về tây, màu cam tia sáng vẩy khắp mặt đất, phim trường người đều đang đợi cơm hộp, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay cơm hộp chậm chạp không đến, diễn viên cùng đoàn phim nhân viên đều có chút đói, nhưng đạo diễn tâm tình lại phá lệ hảo, mắt cười yêu kiều, còn để trợ lý đi nói với mọi người không nên gấp, đêm nay có ăn ngon. Phim trường đám người nghe xong đều ngơ ngẩn, cùng nhìn nhau. Không thể nào, sẽ không phải là đạo diễn mời ăn cơm à, hôm nay là cái gì ngày tốt lành à, lúc này. Một chiếc dán có tụ tiên các, ba chữ xe hàng nhỏ ở phim trường dừng lại, xuống tới mấy người mặc đồng phục làm việc nhân viên, sau khi mở ra cửa xe, rời xuống mấy khung cơm hộp. Phim trường người đều bối rối, sau đó mừng rỡ như điên. Tụ tiên các ai, siêu đắt tiền tụ tiên các ai, đạo diễn mời, đạo diễn chẳng lẽ trúng số độc đắc, vẫn là cổ phiếu tăng trần. Cùng lúc đó, một chiếc xe sang ở phim trường bên ngoài chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, Tạ Mạch Lạc từ bên trong đi ra. Toàn phim trường yên tĩnh một cái chớp mắt, Tạ Mạch Lạc hái xuống trên mặt kính râm, mặt mỉm cười đi hướng đạo diễn. Mầm đạo, cửu ngưỡng đại danh, phụ thân ta vẫn luôn căn dặn ta muốn ta nhiều cùng thỉnh giáo ngài, học tập, đúng lúc hai ngày này có rảnh, liền tới bái phòng ngài, ngài yên tâm, sẽ không quấy rầy ngài công tác. Đạo diễn cười, vẫn luôn nghe nói ngươi là mầm mống tốt. Lần sau nhất định phải chống đi đương kỳ đến chụp ta diễn a. Tạ Mạch Lạc cười yếu ớt. Ngài khen ngợi, ta còn kém xa đây. Tạ Mạch Lạc quay người đối đạo diễn nói. Đến học tập cũng không biết mang cái gì hào, liền mua chút cơm hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm hộp đúng lúc, liền muốn cơm hộp. Đạo diễn hướng Tạ Mạch Lạc sau lưng chớp chớp cằm. Được rồi, đi tìm nhà ngươi đối tượng đi, nàng nhớ ngươi muốn chết. Thật ra sớm đã bắt chuyện qua. Nhưng phim trường nhiều người, nên có lễ tiết vẫn phải là có. Đạo diễn dứt lời cũng rời đi cầm cơm hộp, không nói những cái khác, cái này. Tụ tiên các, cơm là thật ăn ngon, ân, cũng là thật quý. Tạ Mạch Lạc vừa quay đầu, đã nhìn thấy Liêm Mị người mặc màu đen thích khách phục đứng ở sau lưng nàng. Liêm Mị hướng nàng giang hai cánh tay, Tạ Mạch Lạc nắm chặt túi sách, mím chặt môi, nhìn xem Liêm Mị giang hai tay cười nhìn lấy bản thân. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, chạy tới dùng sức ôm nàng. Hai người trợ lý sôi nổi một bộ ăn no cầu lưng bộ dáng, lẫn nhau đánh lấy thủ thế rời đi. Liêm Mị ôm chặt trước mắt người yêu, một tay ôm gấp eo của nàng, một tay sờ lấy nàng nhu thuận sợi tóc, nghiêng đầu hôn một chút. Bảo bối, làm sao tới cũng không nói với ta một tiếng, để cho ta trang điểm một chút, để ta đem nhất mặt tốt hiện ra cho ngươi. Tạ Mạch Lạc ngẩng đầu ở nàng cầm hôn một cái, nghe vậy cười nói. Ngươi bây giờ cũng nhìn rất đẹp a, bất quá, ngươi mặc cái này a toàn thân hắc làm gì, làm trộm sao? Liêm Mị vuốt vuốt tóc của Tạ Mạch Lạc, buông nàng ra, nắm nàng đi bản thân nghỉ ngơi ghế dừa. Ai, ngươi vẫn thật là đoán đúng rồi, ta đêm nay chính là đi làm trộm, đêm tối thăm dò phủ Tần Vương trộm mật báo, lợi hại hay không? Tạ Mạch Lạc bị nắm đi ở phía sau, cố ý một mặt sợ hãi thán phục. Lợi hại như vậy a, trộm được sao? Liêm Mị ra vẻ thương tâm, ai, không có đâu, ta một phản diện sao có thể trộm được nam chủ mật báo, còn bị thương đâu. Liêm Mị mang theo Tạ Mạch Lạc ngồi ở bản thân trên ghế, che ngực biểu tình đáng thương nói. Chẳng những không trộm được còn bị ám khí gây thương tích, lão bà, đêm nay ngươi muốn giúp ta xoa xoa. Tạ Mạch Lạc đưa tay đẩy Liêm Mị một thanh, nhiều người như vậy, nói cái gì đây? Liêm Mị thăm dò xích lại gần Tạ Mạch Lạc, ở bên tai nàng khàn khàn nói. Khuê phòng mật ngữ, các nàng hiểu cái gì gọi vui vẻ. Tạ Mạch Lạc xấu hổ liếc Liêm Mị liếc mắt, khuôn mặt hơi hơi phím hồng, vỗ nhẹ chụp Liêm Mị, cũng không có từ chối. Ăn cơm đi ngươi, có đói bụng không? Ăn chung đi, ngươi có phải hay không cũng không ăn. Ân, đặt xong bữa ăn sẽ tới tìm ngươi. Đúng, ta mua cho ngươi một chút quần áo, nhớ kỹ xuyên. Ngươi có hay không khác mua hai kiện, thế này chúng ta chính là tình lữ trang. Ngươi chừng nào thì để ý những thứ này, lại không phải tiểu hài. Vậy ta mặc xong cho ngươi mặc, sách, ngươi hẳn là mọc lại cao hơn. Quần áo của ta đều có thể cho ngươi đương váy xuyên. Ngươi chết đi cho ta. Đừng đừng đừng, lão bà ta sai rồi, ta thật sai rồi. Ở một đám yên tĩnh ăn cơm phim trường nơi hẻo lánh, một cặp trẻ tuổi thê thê ở nhỏ giọng đùa giỡn, nghiễm nhiên hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Ai, mộ a, lúc nào loại này đùa giỡn có thể phát sinh trên người bọn hắn? Không biết có phải hay không là bởi vì Tạ Mạch Lạc thăm ban, Liêm Mị trận này trình diễn đến phá lệ hào, trực tiếp một trận qua, cũng không có cái gì yêu cầu bổ ống kính địa phương, thật sớm liền có thể mang theo lão bà cùng trợ lý hồi khách sạn. Ngồi trên xe, Liêm Mị đem cằm chống đỡ ở Tạ Mạch Lạc trên vai, nhỏ giọng hỏi nàng. Ngươi đêm nay có đặt trước khách sạn sao? Tạ Mạch Lạc liếc nàng liếc mắt. Ngươi là người ngu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đến xem lão bà đặt trước rượu gì cửa hàng. Liêm Mị khóe miệng nháy mắt giật ra, cười cong mắt. Đúng đúng đúng, ta là kẻ ngu, đến xem lão bà tự nhiên là cùng lão bà ở cùng nhau. Liêm Mị lắc đầu ngồi đối diện tại điều khiển tòa cùng ngồi kế bên tài xế hai người trợ lý nói. Bông tuyết, đêm nay ngươi cùng Viên Cầu ở, ta ngày mai không quay phim, nhớ kỳ chớ quấy rầy chúng ta, ba bữa cơm cũng không cần các ngươi xía vào. Hai vị trẻ tuổi trợ lý khuôn mặt hơi hơi phím hồng, chậm rãi nói. Biết rồi, Tạ Mạch Lạc muốn bị Liêm Mị như thế trắng trợn tuyên bố giận cười, nàng đưa tay chụp trên người Liêm Mị, nổi giận nói. Ngươi làm gì a? Liêm Mị giả chết, ôm Tạ Mạch Lạc, cầm đầu vẫn luôn ở nàng trên cổ cọ. Lão bà ta sai rồi, lão bà ta sai rồi. Hắc hắc, chỉ cần ta nhận lầm người nhanh, phòng liền nhất định có thể đi vào, giường cũng nhất định có thể lên. Hai vị trợ lý đem bao lớn bao nhỏ cái túi bỏ vào Liêm Mị khách sạn phòng, bị Liêm Mị đưa hai bình thủy sau liền bị đuổi ra khỏi cửa. Phanh, cửa phòng bị hung hăng ném lên, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Hai người trợ lý đồng thời mở điện thoại di động lên, một nhìn thời gian, âm thầm giận mắng một tiếng. Còn sớm như vậy liền muốn làm những sự tình kia, là người sao? Hảo đi, nhưng thật ra là mộ, ô ô ô, ta cũng nghĩ có một đối tượng a. Khách sạn trong phòng, Tạ Mạch Lạc đem dương hành lý mở ra, đem đồ vật của mình đều lấy ra. Liêm Mị đi qua ngồi xổm ở nàng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày? Tạ Mạch Lạc nghiêng đầu hôn Liêm Mị một ngụm. Hai ngày đi, bất quá ta hơi chật một chút, có thể có ba ngày thời gian. Tạ Mạch Lạc ở tội không có thể trốn đảm nhiệm nữ chủ, vai diễn tương đối nặng, cái này hai ba ngày đều là nàng nặn ra. A, nhanh như vậy liền đi a, Liêm Mị thở dài. Đã thời gian quý giá, Tạ Mạch Lạc quay đầu nhìn Liêm Mị, liền gặp nàng đối bản thân nhíu nhíu mày, sau đó xoay người trực tiếp đem ngồi xổm Tạ Mạch Lạc toàn bộ ôm lấy đi tới phòng tắm. Đêm xuân một trận đáng giá ngàn vàng, chúng ta hay là không cần lãng phí thời gian nữa. Tạ Mạch Lạc nghe vậy cười, nàng không có ngăn cản, chỉ là nắm chặt Liêm Mị cánh tay. Ân, nàng cũng muốn. Cách chương.